Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, nơi này là Kanto. Lúc chạng vạng tối, đây đã là Hyakun rời đi ngày thứ ba. Mà tại Kanto địa khu, trấn Lavender phía bắc, xuyên qua nham thạch đường hầm, lại hướng đi về phía nam đi một đoạn lộ trình. Liền có thể nhìn thấy một chỗ vứt bỏ đã lâu nhà máy điện đang ngồi rơi vào mảnh này dãy núi phía dưới, hồ tương đương kết giống. Cũng liền vào lúc này, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh không người nhà máy điện đột nhiên tới hai vị khách không mời mà đến. Sách, nơi này chính là không người nhà máy điện, quả thật có chút cũ nát a. Cũng không biết Giáp Đoss bây giờ tại không ở bên trong, cũng đừng làm cho ta đi một chuyến uổng công. Chấm ngoặc kép, kết giống. Ta minh bạch, có hay không vào xem vừa nhìn liền biết. Đơn giản như vậy đạo lý còn cần ngươi nhắc nhở ta. Thật là, đi thôi Siro, lại đến ngươi thi thố tài năng thời điểm. Chấm ngoặc kép, kết giống. Ngoặc kép chấm chấm, không sai. Hai vị này đi vào không người nhà máy điện khách không mời mà đến, chính là Hyakun cùng Siro. Hyakun cùng Siro tại ba ngày này thời gian bên trong, tại cực tốc phi phi ngừng ngừng tầm đó, rốt cục đi tới chỗ này không người nhà máy điện, mà đã đến nơi này. Hyakun mục đích tự nhiên cũng đã biểu lộ ra. Giáp Đoss, Hyakun mục đích của chuyến này, chính là vì thu phục Giáp Đoss. Lúc đầu Hyakun phát hiện những cái này truyền thuyết bên trong Pokemon, bởi vì tự thân lực lượng thần bí mà không thể vì thu phục, cho nên cũng không có ý nghĩ. Nhưng là kể từ khi biết đặc thù vật liệu chế tác đặc thù Pokbo, có thể thu phục những cái này truyền thuyết bên trong gia hỏa thời điểm, Hyakun vẫn là hơi động một điểm tâm tư. Lần này trở về, chính là chuẩn bị đem Giáp Đoss cùng Articuno cùng nhau thu phục. Bây giờ Moncher đã ngốc tại sử dụng lông vũ, đồng thời hao tốn 2000 điểm hối đoái hợp thành hỏa diễm chi cầu bên trong. Quả nhiên một điểm dị trạng đều không có. Lúc ấy Hyakun hợp thành hỏa diễm chi cầu thời điểm, đồng dạng là bỏ ra 2000 điểm hối đoái. Sử dụng Articuno trước đó rơi xuống lông vũ, hợp thành một viên cấp đống chi cầu. Đây cũng là vì đó sau Articuno chuẩn bị. Hiện tại còn kém thiểm điện chi cầu. Hyakun trên thân không có vật liệu, cho nên đến lúc đó chỉ có thể ở lấy. Hyakun cùng Siro đi vào không người nhà máy điện, đồng thời chậm rãi trong chiều bộ tiến lên. Tòa này không người nhà máy điện, mặc dù đã hoang phế hồi lâu, nhưng là bên trong bộ phận công trình như cũ tại tự động vận hành. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy tia lửa cũng mẫu. Số ít chiếu sáng công trình cũng còn tại lóe lên, cho nên toàn bộ nhà máy điện còn tính là tương đối sáng tỏ. Còn nữa chính là, bởi vì tòa này không người nhà máy điện một mực tại phóng thích tương đương mạnh điện lực, cho nên liền hấp dẫn số lượng không ít điện thuộc tính Pokemon ở chỗ này sinh hoạt. Bọn chúng đem nơi này chiếm cứ vì tổ, coi là lãnh địa của mình. Cho nên tại Hyakun cùng Siro bước vào không người nhà máy điện thời điểm, tại bọn này điện thuộc tính Pokemon trong mắt, Hyakun cùng Siro đã là tại xâm chiếm lãnh địa của bọn nó. Biri biri, hành tẩu ở trong đường hầm Hyakun cùng Siro đột nhiên nghe được một bên trong thông đạo truyền đến kỳ quái tiếng vang. Thế là thuận tiện kỳ nhìn sang, sau đó Hyakun cùng Siro liền nhìn thấy số lượng đông đảo Voltorb cùng Electrode ngay tại phi tốc hướng Hyakun bên này lăn tới. Từng cái trên thân ánh chớp lấp lóe, rất có trước nổ vì kính khí thế. Siro, đừng cho bọn hắn tới gần. Stone Axe, nhìn xem như thế một đoàn phần tử khủng bố vọt tới, cho dù là Hyakun đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Thế là liền muốn đều không nghĩ, quả quyết để Siro xuất thủ. Kết giống, mà Siro cũng đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau, đột nhiên đem vây trước hung hăng cắm vào thông đạo trên mặt đất. Rõ ràng là tấm thép mặt đất, đều bị Siro một kích này cắm xuyên. Sau đó chính là từng cây bén nhọn nham thạch xông phá tấm thép hạn chế chui ra, trực tiếp đem khía cạnh thông đạo phá hỏng. đem bọn này tự bọc phần tử toàn bộ phong tỏa ở trong đường hầm. Làm cho gọn gàng vào Siro. Đi, đi mau, không thể ở chỗ này lưu lại. Hyakun vừa nhìn thấy Siro công kích thành công, liền lập tức mang theo Siro hướng chỗ càng sâu phóng đi. Tại sao muốn chạy nhanh như vậy? Bởi vì Hyakun rõ ràng, Voltorb cùng Electrode có thể sẽ mang theo dẫn bạo đặc tính. Loại này đặc tính chính là sẽ ở bị đánh bại về sau tự động dẫn bạo. Giống vừa rồi loại kia số lượng Voltorb cùng Electrode, ai cũng không thể cam đoan. Trong đó có hay không một hai cái mang theo loại này ẩn tàng đặc tính. Cho nên lúc này vẫn là chạy trước lại nói. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Quả nhiên, ngay tại Hyakun cùng Siro vừa vặn chạy ra một đoạn đường thời điểm, phía sau liền truyền đến liên tiếp oanh minh bạo tạc. Không cần quay đầu lại nhìn liền biết phía sau lúc này nhất định rất hùng vĩ. Nhưng là không quay đầu lại nhìn bạo tạc, một mực là nam nhân lãng mạn. Cho nên Hyakun cùng Siro vẫn như cũ kiên định đâm chọc vào. Zát a, có lẽ là bởi vì vừa rồi Electrode bọn chúng tiếng nổ quá lớn. Ngay tại tiếng nổ tiêu tán về sau, một tiếng có chút khàn khàn to rõ kêu to, bỗng từ nhà máy điện chỗ sâu truyền ra. Đồng thời theo một tiếng này kêu to, toàn bộ nhà máy điện lầu 4 điện lực cũng bắt đầu có chút táo động. Ha, thật ở chỗ này. Xem ra ta là tới đúng thời điểm. Hyakun nghe được cái này âm thanh kêu to trong nháy mắt, liền có thể phán định, Zapdos đúng là tại chỗ này không người nhà máy điện bên trong. Thế là trên mặt cũng là lộ ra nét mặt hưng phấn. Cùng Siro tăng thêm tốc độ hướng phía thanh âm truyền ra phương hướng chạy đi. Cái kia từ, nhưng là một đoạn đường này vẫn như cũ không phải tốt như vậy đi. Tựa hồ là vừa rồi tiếng nổ không chỉ có đem Zapdos đánh thức, càng đem không người nhà máy điện cái khác Pokemon bừng tỉnh. Cũng tỉ như nói trước mắt những thứ này. Ánh mắt hung ác Magnemite cùng Magneton. Bọn hắn từng cái chừng mắt có chút tinh hồng con mắt. Một mặt phẫn nộ hướng phía Hyakun cùng Siro vọt tới. Siro, Dragon Claw, kết giống. Đối mặt đập vào mặt Magnemite cùng Magneton nhóm, Hyakun biểu thị không có thời gian cùng bọn hắn chơi. Thế là liền đối với Siro nhanh chóng phát ra chỉ lệnh. Siro nghe được chỉ lệnh sau cũng là đột nhiên bước ra hướng về phía trước. Một đôi vây trước bao vây lấy cường đại long hệ năng lượng. Song chảo nhanh chóng huy động. Một chảo một cái đem Magnemite cùng Magneton đánh bay. Mạnh mẽ lực đạo cũng làm cho những thứ này thân thể cứng rắn ra hỏa cảm nhận được thống khổ. Từng cái ánh mắt đều biến thành kính sợ. Run run rẩy rẩy bay tới một bên trốn đi. Cũng không dám lại thò đầu ra. Đấy đấy đấy đấy đấy đấy. Nhưng ngay lúc này, phía trước đột nhiên chạy ra một cái nho nhỏ Elekid. Cái này màu vàng tiểu gia hỏa. Thật nhanh xoay tròn lấy chính mình hai cánh tay. Mang theo không kém điện lực hung hăng đánh tới. Sau đó, kết giống. Siro mặt không thay đổi huy động vây trước. Đem cái này Elekid ném bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở một bên trên vách tường, còn phát ra một tiếng kêu đau. Đấy đấy đấy, lúc đầu Hyakun còn tưởng rằng cái này màu vàng tiểu gia hỏa tại sau khi bị thương sẽ biết khó mà lui, nhưng là Hyakun suy nghĩ nhiều. Cái này Elekid tại từ trên tường lăn xuống về sau, liền lập tức lần nữa xoay người đứng lên, hai cái cánh tay lần nữa xoay tròn. Mang trên mặt 10 phần không chịu thua biểu lộ lần nữa đánh thẳng tới. Kết giống. Sau đó lại bị lần nữa đánh bay. Đấy đấy đấy. Sau đó là lại đứng lên công kích. Kết giống. Lại đánh bay. Đấy đấy đấy. Tiếp tục công kích. Rõ ràng đã là tinh bì lực tẫn. Vết thương chồng chất. Nhưng là cái này Elekid chính là không có từ bỏ. Nhận Siro nhiều như vậy dưới công kích. Liền xem như Electabuzz đều đã ngã xuống. Mà cái này Elekid lại như cũ dựa vào nghị lực kiên trì. Cái này khiến Hyakun không khỏi có thu phục chi tâm. Siro, dùng Bundos, kết giống. Nghe được chỉ lệnh Siro một cước đạp mạnh ở trên mặt đất. Sau đó một đạo thổ hoàng sắc sóng xung kích ầm vang phát ra. trực tiếp đập nện tại lần nữa vọt tới Elekid trên thân. Mạnh mẽ lực đạo lập tức liền đem cái này Elekid đánh bay đến không trung. Cũng chính là lúc này, Hyakun xuất ra Pokbo, tinh chuẩn đập vào Elekid trên thân. Bĩu tương đương bĩu tương đương bĩu tương đương đang rơi xuống đất, Pokbo lắc lư một phen về sau liền phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Nói cho Hyakun, Elekid đã thu phục thành công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.